Hai cái chân nhân lớn nhỏ người giấy trên mặt sát nặng nề son phấn, mang theo cười chế nhạo biểu lộ. Có người ở đây sao? Có người. Vạn Thư Cao đang tại gọi, đột nhiên vừa nghiêng đầu, phát hiện bên tay phải trong phòng, nằm ngang một ngụm đen nhánh quan tài lớn, không khỏi giật mình, âm thanh im bặt mà dừng. Ai? Nha! Quan tài đằng sau, truyền đến một cái ám khàn giọng âm, đứt quãng hơi thở mong manh, hơn nữa không có chút nào độ nóng, giống như là theo 18 tầng địa ngục bên trong bay ra đồng dạng. Vượt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 31, lân hỏa. Theo cách này làm cho người dùng mình âm thanh, một thân ảnh theo quan tài đằng sau chậm rãi nhô đầu ra. Vạn Thư Cao bị dọa sợ đến co cẳng liền chạy, đang đâm vào cửa trên người Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu một tay nâng lên một chút Vạn Thư Cao phía sau lưng, giúp hắn giữ vững thân thể. Vội cái gì, gặp duyệt. Ngươi nhìn, trong quan tài có người. Vạn Thư Cao chỉ vào chiếc kia quan tài lớn, thân thể tại run rẩy. Đinh Nhị Miêu tập trung nhìn vào, cái này cố quan tài không có bên trên dựng trực tiếp rộng mở đặt tại chỗ ấy. Mà vừa rồi người theo quan tài đằng sau lộ đầu ra, bởi vì trong phòng tia sáng lờ mờ nguyên nhân, vì lẽ đó nhìn, giống như là từ lúc trong quan tài ngồi dậy tới một người đồng dạng. Cũng khó trách Vạn Thư Cao sợ. Người kia mọc ra một trương cây khô da đồng dạng mặt, hai tròng mắt thật sâu hãm tại trong hốc mắt. Không có chút nào tức giận, hiển nhiên một cái thây khô bộ dáng. Cũng nhìn không ra bao lớn niên kỷ, chỉ tấp người một loại rất già cảm giác. Đinh Nhị Miêu đi lên trước, hai tay khoác lên quan tài xuôi theo lên thăm dò tiến lên, mặt hướng về phía mặt nhìn xem cái này, thây khô nửa ngày đột nhiên nở nụ cười. Là người hay duyệt. Thây khô theo quan tài đằng sau vía nằm đứng lên, động động trong mắt. Người tới cách trang giấy, vượt tới cách ngọn núi. Đinh Nhị Miêu mỉm cười, tiếp lời nói. Ngàn tà lộng không ra, vạn tà lộng không khai. Lạ mặt, hai vị người xứ khác. Cái kia, thây khô, vòng qua quan tài đi tới, ánh mắt đánh giá Đinh Nhị Miêu toát ra một chút kinh ngạc. Ta chính là người bản địa, nghe giọng nói cũng có thể nghe được a. Vạn Thư Cao lúc này mới buông xuống sợ hãi, đi đến Đinh Nhị Miêu bên cạnh đánh giá trước mắt, thây khô, trưởng quỹ. Đinh Nhị Miêu khoát tay chặn lại, đánh gãy Vạn Thư Cao lời nói, đối với cái kia, thây khô, nói ra. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Người dục tiên yêu đều tại đạo bên trong, nào có trong ngoài. Thây khô lại nhìn một chút Đinh Nhị Miêu, khẽ gật đầu nói. Còn trẻ như vậy Mao Sơn đệ tử. Không tầm thường. Ta họ Hàn, là ở đây trưởng quỹ. Không biết ngươi hôm nay tới đây, muốn mua thứ gì? Đinh Nhị Miêu cóng lên tay, vẫn nhìn lão Hàn cửa hàng. Cửa hàng phòng ngoài ba căn phòng lớn chất đầy loạn thất bát tao minh phẩm, người giấy hàng mã, vòng hoa áo liệm. Giấy trồng vàng bạc nguyên bảo, các loại tẩy vào cờ xí. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cùng tiệm khác phô cũng đều cùng. Trông thấy Đinh Nhị Miêu một bộ lão luyện bộ dáng, Vạn Thư Cao cũng bắt trước bừa, làm bộ nhìn tới nhìn đi. Ta muốn ba chú dẫn hồn hương, một đôi dao dầu dẫn hồn đèn, 100 con âm sơn gỗ đào đũa, vấp chân dây thừng 48 trượng. Nhìn thật lâu, Đinh Nhị Miêu mới mở miệng. Lão Hàn yên lặng nghe, chờ Đinh Nhị Miêu sau khi nói xong, hắn không nói một lời đi hướng về sau đường. Thời gian cũng không lâu, hắn xách theo một đống vật đi tới, mở miệng nói. Dao đèn dầu không có, chỉ có lân hỏa đèn cũng có thể dùng. Bất quá, muốn tới hiện trường phía sau mới có thể mở phong, nếu không thì lân hỏa duy trì thời gian chưa đủ dài. Đinh Nhị Miêu ngẫm lại. Vậy liền lại thêm một đôi lân hỏa đèn. Vạn nhất thời gian chưa đủ, làm hỏng đại sự của ta. Lão Hàn lại chuyển tới phía sau phòng, lấy một cái nho nhỏ hộp tới cùng nhau giao cho Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu kiểm tra một phen, xác nhận không sai về sau tính tiền. Hết thảy 1.800 khối lớn, Vạn Thư Cao bị dọa sợ đến le lưới một cái. Cũng quá quý, liền những vật này. trong lòng lại tại tính toán, xem ra Đinh Nhị Miêu bắt dược cũng là muốn thành. Chính mình cho hắn trang cách điều hòa không khí, cũng liền 3.000 khối, hắn ở đây mua đồ, lại tiêu xài 1.000 bát, cũng không có kiếm lời chính mình bao nhiêu tiền. Đây là thành giá cả, ta không có kiếm lời một phân tiền. Lão Hàn mặt không thay đổi nói ra. Rất nhiều năm, không có ai mua những vật này. Chẳng lẽ vị này tiểu sư phụ có thiện tâm, ta cũng liền nửa bán nửa tặng cho mình tích chút âm đức. Rất nhiều năm không ai mua. Vậy ngươi đồ vật có thể hay không mất đi hiệu lực? Vạn thư cao nhất thời khẩn trương lên. Những vật này thế nhưng là Đinh Nhị Miêu mua được giúp mình bắt duyệt, vạn nhất lại thất thủ, sẽ có hậu quả gì không còn không cũng biết. Ít nói chuyện, không ai coi ngươi là tâm điếc. Đinh Nhị Miêu chừng Vạn Thư Cao một cái, lại quay đầu đối với Lão Hàn hì hì nở nụ cười. Ta không có gọi tiểu sư phụ, ta gọi Đinh Nhị Miêu. Giáp ấp bính đinh đinh, 1-2-3-2 đốt cháy giai đoạn mầm. Cái này trước là sau quen, sau này chính là lão bằng hữu, sau đó cần phải chiếu cố nhiều. Tiểu điếm cũng xin nhiều chiếu cố. Lão Hàn gật gật đầu, nói ra. Để điện thoại. Đinh Nhị Miêu nhún nhún vai. Bây giờ còn chưa có điện thoại. Đột nhiên nhớ tới Vạn Thư Cao ngay tại bên cạnh, Đinh Nhị Miêu quay đầu nói. Đem ngươi điện thoại trước tiên lưu cho Lão Hàn. Vạn Thư Cao cũng không biết hai người này đánh cái gì bí hiểm, lại không dám hỏi lại, ngoan ngoãn mà tại Lão Hàn cho trên giấy, viết xuống số điện thoại của mình. Ra tiệm quan tài, đứng tại ven đường đón xe thời điểm, Vạn Thư Cao phơi nắng, mới phát giác được trên người có điểm nóng hồi chọc tức. Hắn hỏi Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, ngươi cùng Lão Hàn đều nói muốn đối phương chiếu cố cái gì? Ngươi chiếu cố hắn. Là chiếu cố hắn sinh ý. Thế nhưng là hắn có thể chiếu cố ngươi cái gì? Nhìn chung quanh một chút không người, Đinh Nhị Miêu nói ra. Lão Hàn dạng này cửa hàng, đến đây là một chút đặc thù khách hàng. Những thứ này đặc thù khách hàng, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một chút không giải quyết được sự tình, cho nên mới đặc thù. Cùng Lão Hàn giữ gìn mối quan hệ, hắn cũng sẽ giới thiệu cho ta sinh ý. Nha! Vạn Thư Cao hiểu không phải hiểu gật đầu, lại hỏi. Cái này Lão Hàn có chừng 100 tuổi à? Đinh Nhị Miêu nở nụ cười. Dẹp đi đem, ta nhìn hắn nhiều nhất 60 tuổi. Chỉ bất quá, hắn cửa hàng âm khí quá nặng, vì lẽ đó hắn mỗi ngày đều muốn ăn tăng thêm dương khí dược vật, thậm chí sẽ ăn chu sa. Dược vật kích động mới đưa đến hắn gia tốc già yếu. Đang nói chuyện, một chiếc xe taxi lái tới. Vạn Thư Cao đưa tay ra hiệu dừng xe taxi kia lại sượt qua người. Thật tà môn, trên xe rõ ràng không ai ai, như thế nào không mang theo chúng ta. Vạn Thư Cao hướng về phía đi xa xe taxi, so một ngón giữa, chửi một câu thô tục. Đinh Nhị Miêu cũng nhìn xem xe kia cau mày lẩm bẩm. Thái Dương còn không có xuống núi a, làm sao lại đi ra? Cái gì đi ra, Nhị Miêu ca? Vạn Thư Cao không hiểu thấu. Ngươi không có chú ý tới sao? Đinh Nhị Miêu chỉ vào sắp không nhìn thấy xe taxi. Vừa rồi trên xe không ai, tài xế xe taxi lại cười cười nói tại sao? Ngươi cho rằng hắn tại nói chuyện với người nào? A, Vạn Thư Cao biến sắc. Chẳng lẽ, trên xe có? Khác chẳng lẽ... Ngồi trên xe một cái duyệt, tài xế xe taxi không biết, còn đần độn cùng khách nhân nói chuyện phiếm. Đinh Nhị Miêu nói ra. Chờ hắn ngày mai phát hiện thu tiền âm phủ, nhất định sẽ dọa gần chết. Thao! Đây cũng quá khủng bố. Mở xe đều có thể gặp gỡ duyệt. Hai người lại mấy người mấy phút, cuối cùng bên trên xe taxi. Bây giờ đi về cùng vừa rồi mù quáng loạn đi dạo không giống, là có cuối điểm. Xe taxi đi một đầu gần đường, nửa giờ sau, liền đến Như Bình Thổ quán cơm. Vừa xuống xe, Đinh Nhị Miêu sắc mặt liền biến, so gặp phải dù còn khó nhìn. Tuyệt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 32, Vu Ngọc Hà Bờ.

cúi đầu Dực Châu đệ nhất khảm, hai bái Cửu Ly đến Nam Dương. Ba bái dính lên Dung Động Thanh Châu, bốn bái Dậu đổi qua Tây Lương. Đinh Nhị Miêu một bên bước kỳ quái bước chân, một bên niệm chú, còn vừa càng không ngừng hướng trên mặt đất ném tiền đồng. Ước chừng 10 phút đồng hồ qua đi, trong tay hắn tiền đồng bị toàn bộ vứt trên mặt đất, lúc này mới ngừng niệm chú, bước chân cũng đứng lại không nổi. Mấy người các ngươi tới. Đinh Nhị Miêu hướng về Vạn Thư Cao bọn người ngoắc. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Dẫn hồn. Vạn Thư Cao mấy người đi đến Đinh Nhị Miêu bên cạnh, mới phát hiện, lấy rừng chân chỗ làm trung tâm, vừa rồi Đinh Nhị Miêu vung xuống tiền đồng, vừa vặn ở ngoại vi làm thành ba cái vòng tròn. Chỉ bất quá, những thứ này vòng tròn tròn không phải tròn, không quá quy tắc. Đinh Nhị Miêu ngồi xổm người xuống theo trong ba lô tay lấy ra lá bùa, nhét vào bình nước suối khoáng bên trong. Tiếp đó giao động mấy lay động mấy sáng ngời, đem nước khoáng đưa cho Vạn Thư Cao, để bốn người bọn họ riêng phần mình uống ba miệng. Không uống được hay không? Béo Đôn thấp giọng hỏi. Được là được, chính là sẽ mất mạng. Đinh Nhị Miêu mặt không thay đổi nói ra. Tên đã bắn ra thì không thể thu lại, hiện tại có thể không phải do các ngươi lựa chọn. Vạn Thư Cao cắn răng một cái, ngửa đầu uống ba ngụm lớn, tiếp đó bẹp lấy miệng. Mùi vị không tệ. Trông thấy Vạn Thư Cao uống hết nước, xương sườn mấy người cũng đành phải nhắm mắt riêng phần mình uống ba miệng thủy. Chờ mọi người đều uống qua, Đinh Nhị Miêu tiếp nhận nước khoáng, hướng lên hết sạch một chút không lưu. Các ngươi ngồi xuống, ta cho các ngươi vẽ bùa. Đinh Nhị Miêu phân phó Vạn Thư Cao bọn người, dựa theo đông tây nam bắc phương vị ngồi xếp bằng đỉnh, lại mệnh lệnh đám người nhắm mắt. Không có chỉ lệnh không cho phép mở mắt. Tiếp đó lấy ra khác một lá bùa che tại Vạn Thư Cao cái trán, lại lấy ra bút lông thấm không biết chất lỏng gì cách lá bùa vẽ lên tới. Nhị Miêu ca, đây là cái gì mực nước, như thế nào có loại mùi lạ? Vạn Thư Cao hỏi. Đinh Nhị Miêu trong tay không ngừng theo thứ tự cho bốn người vẽ bùa trong miệng nhẹ giọng nói ra. Hiện tại không có thời gian, chờ đến nhận chức vụ kết thúc. Ta sẽ nói cho các ngươi. Trong lòng lại nghĩ, ta có thể nói cho các ngươi đây là thi dầu sao? Mấy phút sau, bốn người trên trán đều vẽ xong phù. Đinh Nhị Miêu lại lấy ra hôm nay tại lão Hàn cửa hàng bên trong mua tơ hồng buộc tại bốn người trên cổ tay. Hết thảy bố trí thỏa đáng về sau, Đinh Nhị Miêu trịnh trọng nói ra. Đợi chút nữa mở mắt sau đó, bất luận thấy cái gì đều không cho thất kinh đánh quái. Hết thảy nghe ta khẩu lệnh làm việc. Nhị Miêu ca. Kính mắt cuối cùng lộ ra khiếp ý. Ta bây giờ nghĩ trở về được hay không? A, 4 giờ trước đó chúng ta nhất định sẽ trở về. Đinh Nhị Miêu thấp giọng nói. Hiện tại nghe ta khẩu lệnh. 1, 2, 3 mở mắt. Mặc dù từng có phân phó, nhưng mà Vạn Thư Cao bọn người mở mắt ra vẫn là thấp giọng kinh hô lên. Ca múa nhạc. Liền thấy vừa rồi hoang vu yên tĩnh bờ sông, lúc này náo nhiệt phi phàm. Vô Ngọc Hà bờ bên kia, người đến người đi trai thanh gái lịch già trẻ không giống nhau chen vai thích cánh. Mặc dù sắc trời vẫn là tối tăm mờ mịt, nhưng mà lờ mờ tia sáng cũng không ảnh hưởng đại gia thị giác, hồ thị lực đột nhiên trở nên cực kỳ tốt, có thể một cách nhìn ra thật xa. Nhưng mà dù gì là, những người kia khuôn mặt thấy không rõ lắm. Luôn mang theo ngắm hoa trong màn sương mông lung. Béo Đôn đêm nay uống rượu nhiều nhất, lúc này còn có chút không thanh tỉnh, lớn miệng hỏi. Hai, Nhị Miêu ca. Những người này lúc nào đến ở đây tụ hội, vẫn là làm chợ đêm. Chạy hè 3 ngày bơi, hiện tại thời gian đến, ta đưa bọn họ trở về. Đinh Nhị Miêu ngoài miệng nói ung dung, biểu hiện trên mặt cũng rất ngưng trọng. Hắn ra hiệu Vạn Thư Cao bọn người đứng lên, nói ra. Vạn Thư Cao cùng Kính Mắt một đầu tuyến, xương sườn huyên để cùng Béo Đôn một đầu tuyến. Theo bờ sông đến rừng cây, xếp thành thẳng tắp kéo căng dây đỏ. Song tuyến song song, ở giữa cách nhau ước chừng xa một trượng. Tiếp đó hai tay chống nạnh, đầu sợi tuyến đuôi, hai người đối diện mà đứng cái gì cũng không cần làm. Vạn Thư Cao cuối cùng nhìn ra không đúng, hai chân run cùng co giật đồng dạng. Nhị Miêu ca, bên kia sông người đều không phải là người. Đinh Nhị Miêu nhìn một chút bên kia bờ sông, tiếp đó gật đầu. Bọn họ đều là du hồn, đêm nay ba điểm chính là dự môn quan phong đóng thời khắc cuối cùng. Những dự hồn này nếu là bỏ lỡ thời gian, liền sẽ lưu lại dương gian làm ác quấy phá. Vì lẽ đó, ta muốn làm pháp đem bọn nó dẫn vào dự môn quan. Béo Đôn trong bụng tiểu toàn bộ hóa thành mồ hôi lạnh, kết ba nói ra. Chẳng lẽ, cái này chính là cái gì bách dự dạ hành? Không chỉ 100 cái. Ta nhìn chí ít hàng ngàn hàng vạn. Đinh Nhị Miêu chắc chắn mà nói ra. Nhị Miêu ca, đây là âm phủ sự tình, tại sao muốn chúng ta nhúc tay? Xương sườn hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt. Đinh Nhị Miêu nhìn xem bên kia bờ sông dược hồn. Năm nay du hồn rất nhiều, áp giải dược sai giống như chưa đủ, âm dương đạo cũng rất chen chúc. Vì lẽ đó, ta trợ bọn họ một chút sức lực, khắc khai một đầu âm dương đạo. Chuyện này công đức vô lượng, đại gia chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sau này tất có chỗ tốt. Vạn Thư Cao còn phải lại hỏi chút gì, thế nhưng là Đinh Nhị Miêu lấy tay chỉ một cái dưới chân bọn hắn, bốn người nhất thời thân bất do kỷ hành động. Vạn Thư Cao cùng xương sườn sóng vai hướng về phía trước, hướng về bờ sông đi đến. Béo Đôn cùng kính mắt lại phương hướng tương phản, hướng về rừng cây vừa đi đi. Cái kia hai cây tơ hồng đều chỉ có dài 24 trượng, vừa rồi theo bờ sông kéo dài đến rừng cây bên cạnh. Đinh Nhị Miêu theo bờ sông bắt đầu thuận tơ hồng cách mỗi mấy bước ngay tại tơ hồng bên trên buộc một cái đũa. Hắn động tác cực nhanh, tại hai đầu tơ hồng bên trên đều buộc lên đũa, cũng liền dùng tầm 10 phút mà thôi. Đũa toàn bộ buộc thật, sau đó, Đinh Nhị Miêu đứng tại rừng cây đầu này. Hắn tải Béo Đôn cùng kính mắt trong lúc đó thổ địa bên trên cắm ba cây lớn chừng chiếc đũa hương dây, thuận tay nhóm lửa. Nhất thời, nồng nặc hương khí phiêu tán ra. Đón lấy, Đinh Nhị Miêu đi trở về bờ sông, theo trong ba lô lấy ra một cái hộp nhỏ mở. Cái hộp nhỏ bên trong là buổi chiều mua sắm dẫn hồn đèn. Nói là đèn, kỳ thực càng giống một cái không có thổi hơi tiểu khí cầu. Liền thấy Đinh Nhị Miêu đột nhiên cổ vũ sĩ khí thổi, khí cầu phồng lên dựng lên, sau đó, nội bộ một điểm u ám lục quang sáng lên, bích oanh oanh thật mắt mèo thạch quang mang. Đinh Nhị Miêu đem dẫn hồn đèn treo ở Vạn Thư Cao cùng xương sườn giật dây trên cổ tay, lúc này mới coi xong thành toàn bộ bố trí. Hắn buông lỏng một hơi thối lui đến tuyến bên ngoài, mặc dù yên tĩnh chờ đợi lấy dẫn hồn thơm thơm chọc tức khuyết tán đến bờ bên kia. Hương khí lan tràn, bờ bên kia du hồn bắt đầu có phản ứng. Ngay từ đầu chỉ là 3 năm du hồn dừng chân quan sát, sau đó liền có du hồn theo trên mặt nước trôi qua đến qua sông, chậm rãi đi vào đường thẳng song song bên trong. Đón lấy càng ngày càng nhiều du hồn gia nhập đội ngũ, nối liền không dứt. Vừa rồi khoảng cách khá xa, Vạn Thư Cao bọn người thấy không rõ lắm bờ bên kia du hồn khuôn mặt. Hiện tại du hồn đi ở trước mặt mình, Vạn Thư Cao cùng xương sườn mới nhìn rõ ràng, mới biết được cái gì gọi là duyệt. Những cái kia du hồn gương mặt mặc dù thiên kỳ bách quái, nhưng mà có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là khủng bố. Cái thứ nhất là nữ duyệt hiện đại trang phục, đen như mực khuôn mặt lên, vỡ ra từng đạo màu đỏ lỗ hồng tại ra bên ngoài rớm máu, hẳn là cháy hiện trường thiêu chết. Cái thứ hai nam duyệt mặt mũi tràn đầy trắng bệch, một đôi mắt cá chết châu bụng đặc biệt lớn, không biết là rơi trong nước chết đuối, vẫn là ăn cơm cho ăn bể bụng. Cái thứ ba hẳn là đại danh đỉnh đỉnh duyệt thắt cổ. Đó là cái trẻ tuổi thiếu phụ, nàng đi vào song song tơ hồng bên trong quay đầu nhìn trận môn chỗ Vạn Thư Cao một cái, đầu kia dài hơn 3 tấc lưới đỏ đột nhiên nhô lên, hướng về Vạn Thư Cao trên mặt thêm tới. Vạn Thư Cao hồn bay lên trời, bị dọa sợ đến liền muốn bỏ lại tơ hồng chạy trốn, thế nhưng là hai chân không nghe sai khiến, cứ thế không bước ra đi. Nhìn chằm chằm nàng, nàng so ngươi sợ hơn. Đinh Nhị Miêu trầm giọng nói. Ngươi bây giờ có duyệt sai phụ thể, bất kỳ cái gì du hồn đều không thương được ngươi. Duyệt chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ.

áo đen thấp rụt không nói một lời, tràn ngập lệ khí ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Nhị Miêu. Cái kia âm độc ánh mắt, để Đinh Nhị Miêu đều sinh ra một tia nghi vấn, cái này đến cùng là người hay rụt. Chanh một tiếng vang rồi, Đinh Nhị Miêu đã trở tay đem sau lưng vạn nhân trảm rút ra. Vừa rồi tại dẫn hồn trận một bên, Đinh Nhị Miêu không dám ra kiếm, sợ vạn nhân trảm sát khí kinh hãi trong trận du hồn. Bây giờ rời đi dẫn hồn trận đã có một khoảng cách, vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu lộ ra vạn nhân trảm. Mao Sơn giết dược có thần phương bên trên hô sư tổ thu chẳng lành. Đập mạnh núi đá nước bội ấm chương đỉnh đầu hoa cái bước khôi cương. Bên trái đỡ lục giáp, hữu về sáu đinh. Trước hết giết ác dược chém về sau dạ quang. Dì thần không phục, dì dược dám đảm đương. Cấp cấp như luật lệnh. Đinh Nhị Miêu tay phải cầm kiếm, tay trái bóp một cái sát dược quyết chỉ hướng bầu trời, đột nhiên dầm chân một cái kiếm theo người đồng thẳng hướng trước mắt áo đen ác dược. Đương! Áo đen thấp rượu loan đao trong tay hoàng đương, vậy mà đem Đinh Nhị Miêu vạn nhân trảm phát hướng một bên. Đao kiếm tương giao, ánh lửa lóe lên, dư âm kéo dài. Góp, thế mà lại gặp chiêu, dùng võ thuật xáo lộ đến hóa giải công kích. Vừa rồi đối phương cách này một u, rất có cường độ, đụng Đinh Nhị Miêu hổ khẩu run lên. Trong lúc khiếp sợ, Đinh Nhị Miêu trong lòng không khỏi đại hãn, chẳng lẽ đêm nay nhìn nhầm đối thủ vậy mà không phải dược, là cái sống sờ sờ người. Thế nhưng là trên người hắn tại sao lại không có một chút người sống tức giận. Đang tại Đinh Nhị Miêu ngây người một lúc thời điểm, cái kia thấp dược thân thể nhất chuyển, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên nhảy đến giữa không trung, hai tay cầm đao thẳng từ trên xuống dưới mà đập tới. Khí thế uy mãnh, giống như Thái Sơn áp đỉnh, tử phải một đao đem Đinh Nhị Miêu chém thành hai khúc. Nhị Miêu ta cẩn thận. Quan chiến vạn thư cao kinh hãi, liền hô cẩn thận. Ngay cả Khang Thành cùng Lạc Anh cũng không nhịn được nghẹn ngào kêu lên. Đến hay lắm. Đinh Nhị Miêu phấn chấn tinh thần, một cái sai bước tránh ra đối phương lưới đao, cổ tay khẽ đảo, một chiêu. Vắt ngang vân lính trong tay vạn nhân trảm hướng về áo đen thấp rượu bên hông đều vung tới. Áo đen thấp rượu rơi xuống đất lăn một vòng tránh đi kiếm phong, tay trái cầm đao hướng về Đinh Nhị Miêu hai chân chém tới. Đao quang như tấm lụa, kiếm ảnh sóng xanh. Hai người đao qua kiếm lại, trong khoảnh khắc đã giao thủ là đến chiêu. Nhưng làm vạn thư cao ban một người nhìn mắt trợn tròn, thế này sao lại là bắt rượu. Rõ ràng chính là võ lâm đại hội, hai người cao thủ tại tranh đoạt võ lâm minh chủ tràng cảnh. Mấy chiêu qua tay, Đinh Nhị Miêu nghe không được đối phương bất luận cái gì hô hấp tiếng hơi thở, trong lòng càng thêm kinh nghi. Lại qua mấy chiêu, Đinh Nhị Miêu tìm cái sơ hở, kiếm trong tay phải ngăn chặn đối phương loan đao, tay trái bóp cái chỉ quyết, cấp tốc điểm hướng áo đen thấp dù ấm đường. Ai biết, gia hỏa này vậy mà không ấy kỳ tí nào. Đinh Nhị Miêu chỉ quyết. Một chút ngẩng đầu, hé miệng lộ ra bạch nha, nhìn tư thế, rõ ràng là muốn cắn điểm tới ngón tay. Mẹ nó, thiên hạ có dạng này không biết xấu hổ đấu pháp. Đinh Nhị Miêu sợ hãi không nhỏ, vội vàng thu chỉ cúng quyền, nhân thể hướng về áo đen thấp mặt rượu gò má đánh tới. Nhưng mà một quyền này đánh trúng, lại như bên trong ruột bông rách, nhẹ nhàng không có chút nào điểm dùng lực. Xem ra gia hỏa này vẫn là một cái rượu, mặc dù có hình có chất, nhưng mà suy cho cùng không giống với bình thường nhục thể. Bởi vì một quyền này không chỗ gắng sức, Đinh Nhị Miêu thân thể khó tránh khỏi hướng phía trước một cái lảo đảo, trong tay vạn nhân trảm, rốt cuộc ép không được đối phương loan đao. Áo đen thấp mặt rượu bên trên lộ ra một tia tà ác ý cười, vung đao từ đuôi đến đầu, hướng về Đinh Nhị Miêu cánh tay cắt qua đi. Mắt thấy Đinh Nhị Miêu né tránh không kịp, liền bị tản một đầu cánh tay, Khang Thành cùng Lạc Anh một tiếng kinh hô cùng một chỗ thổi qua đến. Nhưng mà Khang Thành Lạc Anh trông thấy nguy cấp mới được động, suy cho cùng chậm một bước. Không có chờ bọn hắn đến phủ cận, tình thế đã phát sinh biến hóa. Liền thấy Đinh Nhị Miêu tại trong nguy cơ, đột nhiên quay đầu há miệng. Phốc! Một mảnh huyết vũ đang đối diện phun tại áo đen thấp mặt rượu bên trên. Áo đen thấp rượu bị huyết vũ phun trúng, trong miệng phát ra một tiếng kỳ quái tiếng kêu, thân hình trì trệ, loan đao trong tay cũng đồng thời dừng lại. phun ra huyết vụ quá nhiều, bốc đồng lại đủ. Khang Thành cùng Lạc Anh vừa rồi cứu người sốt ruột vọt mạnh mà lên, hiện tại dừng bước không bằng, cũng bị bộ phận huyết vụ đánh trúng, riêng phần mình một tiếng hét thảm, lăn đến một bên. Mẹ trứng, dám bổ ta. Đinh Nhị Miêu phi mà phun ra một búng máu, lui ra phía sau một bước, hai tay giơ kiếm cao hơn đỉnh đầu, dùng hết toàn thân chi lực, một chiêu, lực phách hoa sơn, vận kiếm mà xuống. Mắt thấy một kiếm liền muốn bổ trúng áo đen thấp duyệt, thế nhưng là cùng lúc đó, Đinh Nhị Miêu lại đột nhiên cảm thấy gáy mát lạnh. Có người tập kích. Đinh Nhị Miêu phản ứng cực nhanh, thân hình nhún xuống, trong tay vạn nhân chạm lướt qua áo đen thấp duyệt đầu đỉnh, giữa không trung hoạt một cái hình cung, hướng về sau lưng quét ngang. Sau lưng phong thanh khẽ động, Đinh Nhị Miêu một kiếm đi không, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái màu trắng cái bóng. Lại vòng tới phía sau mình. Lại trở lại, cái kia đạo màu trắng cái bóng đã mang theo áo đen thấp rượu bay ra thật xa, một cái chớp mắt, liền qua Vu Ngọc Hà, Hồng Phi Miêu Miêu, vô tung vô tích. Thật nặng âm khí. Đinh Nhị Miêu sờ sờ gáy, mới vừa rồi bị áo trắng rượu thổi bên trong chỗ, một mảnh lạnh buốt. Duy trì dẫn hồn trận quan trọng, Đinh Nhị Miêu cũng không dám truy kích, tức giận hướng vừa mới bò lên Khang Thành Lạc Anh hỏi. Vừa rồi tập kích ta rượu, các ngươi thấy rõ chưa có? Khang Thành cùng Lạc Anh mới vừa rồi bị huyết vụ đánh trúng, bây giờ tại phát run giọng nói ra. Không, không thấy rõ ràng. Nhìn thân ảnh, là cái nữ. Nữ. Các ngươi đoán chừng nàng có bao nhiêu năm đạo hạnh. Đinh Nhị Miêu lại nhả một búng máu trên mặt đất, vừa rồi dưới tình thế cấp bách cắn đầu lưới cắn cấp, vết thương lớn, bây giờ còn đang bốc lên huyết. Gặp Đinh Nhị Miêu thổ huyết, Khang Thành cùng Lạc Anh vội vàng lại lui lại mấy bước. Sau khi đứng vững, Khang Thành mới nói ra. Tuyệt linh ước chừng 20 năm, nhưng mà vô cùng ngang ngược, áp dược bên trong áp dược, ngươi sau đó gặp phải cẩn thận. Chẳng khác nào không nói. Đinh Nhị Miêu chừng Khang Thành một cái, lại hỏi. Cái kia áo đen thấp dược là lai lịch thế nào? Vậy mà không sợ ta chỉ quyết cùng chú ngữ, tà môn. Cái kia không phải chúng ta Hoa Hạ quốc dược, là Đông Doanh dược tử. Lạc Anh tiếp lời nói. Đinh Nhị Miêu bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách con chó kia đồ vật trang phục cùng loan đao nhìn quen mắt, nguyên lai tại trên tivi gặp qua. Chẳng thể trách. Chính mình chỉ tuyệt đối hắn vô hiệu, nguyên lai là cái ngoại quốc dự tử chưa đại quốc giáo hóa, vì lẽ đó trung nguyên đạo thuật đối với hắn tác dụng không lớn. Bát cái nhã hưu, lại cho ta gặp gỡ, ngươi chết chắc. Đinh Nhị Miêu nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía áo đen thấp dự đào tẩu phương hướng, chửi một câu Đông Doanh quốc quốc mà. Tuyệt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Triệt trận. Ngươi vừa rồi tại sao không cần phù chú đối phó hắn? Lạc Anh hỏi. Bởi vì mới vừa rồi bị Đinh Nhị Miêu huyết vụ đánh trúng, Lạc Anh tu vi bị hao tổn, lại không lực duy trì loại kia tiểu thư khoe các hình tượng, mà là lộ ra trước khi chết cùng nhau, đầu lưới rối ra lão dài, hai con ngươi nâng lên cao bao nhiêu. Nguyên lai cũng là một cây ruột thắt cổ. Xoay người sang chỗ khác, ta giúp các ngươi điều trị một chút. Đinh Nhị Miêu để Khang Thành Lạc Anh hai người quay người, từ phía sau lưng đánh vào hai đạo cố hồn chú, giúp bọn họ ngưng tụ hồn phách. Đến khi hai người lần nữa quay người lại, đã khôi phục trước đó hình tượng. Nam tiêu sái tuấn Mỹ, nữ ôn nhu đoan trang. Đêm nay bố trí dẫn hồn đại trận, trừ bên ngoài vạn nhân trảm. Ta không dám mang bất luận cái gì phù chú cùng pháp khí, sợ phá hoại ở đây âm khí, ảnh hưởng dẫn hồn hiệu quả. Đinh Nhị Miêu trầm ngâm nói ra. Bất quá cái này Đông Doanh dù động tác quá nhanh thật chém chuẩn giết, dù cho ta mang phù chú, cũng chưa chắc có cơ hội xuất thủ đến thi pháp. Hơn nữa, hắn nhưng cũng không sợ ta chỉ quyết, như vậy. Phù chú đối với hắn lớn bao nhiêu uy hiếp cũng không biết được. Khang Thành cũng gật gật đầu. Cái này dược xác thực cổ quái, tự có thể chống cự ngươi vạn nhân trảm sát khí. Hắn Đông Doanh võ sĩ đao, là một thanh đao thật,

Lần trước ta nói qua, ngươi giúp chúng ta cứu người, ta sẽ cho ngươi một chút tạ ơn. Thế nhưng là ngày đó không mang tiền, lại đi rất gấp, liền đem việc này quên. Ở đây có 1 vạn khối, xem như ta một điểm cảm tạ phí, còn xin ngươi nhận lấy. Nha! Đinh Nhị Miêu ngẫm lại, giống như ngày ấy, Tạ Thải Vi là nói qua lời như vậy. Thế nhưng là còn nhớ rõ nàng nói, chỉ cần cứu sống Tống Gia Hào, liền đưa cho chính mình thật nhiều tiền. Hiện tại cách này 1 vạn khối, chính là thật nhiều thật nhiều. Thải Vi tỉ tỉ, tiện tay mà thôi, ta tốt như vậy thu ngươi tiền đấy. Ngươi mau mau lấy về đi, ta lại không thiếu tiền. Đinh Nhị Miêu đưa tay nhún nhường. Thu cách này 1 vạn khối, ra vẻ mình có chút hẹp hòi. Không thu nàng tiền, nàng Tạ Thải Vi liền thiếu chính mình một cách nhân tình. Lại nói chỉ là 1 vạn khối, Đinh Nhị Miêu cũng không có nhìn ở trong mắt. Nhị Miêu ca, chúng ta hiện tại ăn bữa có bữa mất, ngươi còn nói không thiếu tiền. Vạn Thư cao cấp kêu lên. Ngươi không thiếu tiền, làm sao lại luôn lạc tới ở đây làm điếm tiểu nhị tình trạng. Đừng đến chết vẫn sĩ diện thu cất đi. Đối với Tạ Thải Vi, Vạn Thư cao là nhận thức. Tạ Thải Vi cũng tốt nghiệp ở đại học thành cao hơn Vạn Thư cao một giới. Mặc dù không tại một chỗ viện trường học, nhưng mà dạng này có tiền có mạo nhà giàu nữ, xưa nay đều là các nam sinh đứng đầu bát quái chủ đề. Vì lẽ đó thân là nghèo điếu ti Vạn Thư cao đối với Tạ Thải Vi cũng có chỗ giải. Cách này 1 vạn khối đối với Hạ Thải Vi tới nói, ngay cả mưa bụi cũng không tính, thế nhưng là tại người nghèo trong mắt, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Vạn Thư cao không biết Tạ Thải Vi vì sao muốn đưa tiền, nhưng mà nghe nàng cùng Đinh Nhị Miêu đối thoại, tử Đinh Nhị Miêu có thể chiếu đơn thu hết thản nhiên chỗ. Vì lẽ đó, hắn liền giật dây Đinh Nhị Miêu nhận lấy số tiền kia, thậm chí, vì thúc đẩy cuối cùng mục đích, không tiếc tuôn ra Đinh Nhị Miêu hiện tại giật gấu vá vai quấn bách trạng thái. Ngậm miệng. Đinh Nhị Miêu hận không thể dùng khăn lau chắn Vạn Thư cao miệng, đây không phải cố tình ném người một nhà sao. Tạ Thải Vi cười nhạt một tiếng, đã đem 1 vạn khối đặt ở trong tay trên bàn. Đinh Nhị Miêu còn muốn khiêm nhường một chút, Vạn Thư cao lại bổ nhào qua, đem 1 vạn khối chộp trong tay. Nhị Miêu ca, ta trước tiên vì ngươi bảo quản lấy. Cái kia, muốn hay không đếm xem. Thấy tiền, ngươi động tác rất nhanh a. Đinh Nhị Miêu chừng Vạn Thư cao một cái. Sự tình đã như vậy, liền thu cất đi, ngược lại chính mình cũng chịu xứng đáng. Vạn Thư cao rất xấu bụng mà nở nụ cười. Cách này gọi tính như liệt nửa người động như trứng động kinh, phản ứng tự nhiên. Tạ Thải Vi đánh giá 4 phía, chậm rãi mở miệng nói. Nhị Miêu, ngươi có thời gian hay không? Chúng ta tìm một chỗ nói một chút. Có một số việc khả năng còn làm phiền ngươi. Không phiền phức, chỉ cần ta đủ khả năng tuyệt không chối từ. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười. Đi thôi, tìm một chỗ nói chuyện. Tạ Thải Vi gật gật đầu quay người đi ra như bình thổ quán cơm. Trước cửa ven đường, ngừng lại một chiếc màu cà phê Audi. Nàng mở cửa xe đối với Đinh Nhị Miêu làm một cái thỉnh thủ thí, đồng thời nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này, ngàn vạn vũ mị, nghiêng nước nghiêng thành. Đinh Nhị Miêu bên cạnh Vạn Thư cao ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy hai đạo nhiệt lưu liền muốn theo trong lỗ mũi phun ra ngoài. Bi em đúc hương xa phối mỹ nhân tuyệt đại phong hoa a. Đến khi Đinh Nhị Miêu lên xe cùng Tạ Thải Vi cùng một chỗ đi xa, Vạn Thư cao lập tức liền cùng Hiểu Hàn như bình bát quái. Nhị Miêu ca thật là hoa gian hương xoáy tán gái đệ nhất cao thủ. Liền Tạ Thải Vi dạng này sơn thành danh viện thần cấp mỹ nữ đều có thể nhận thức. Ai? Các ngươi đoán bọn họ là tại sao biết? Trong lúc đó có hay không ấm vì tình cảm? Hoặc quan hệ? Như bình cười lắc đầu. Nhị Miêu mặc dù ra thích nói đùa, nhưng mà chất thuần phác. Ta nhìn, hắn không phải tùy tiện người. Liền sợ hắn tùy tiện bắt đầu không phải người. Vạn Thư cao khẽ lắc đầu, vuốt ve trong tay một chồng tiền mặt, mặt mũi tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Hiểu Hàn nâng lên quai hàm. Kia cái gì Tạ Thải Vi có tốt như vậy sao? Thần cấp mỹ nữ. Sơn thành danh viện. Ta nhìn nàng cũng liền một cái kiêu hoành khoe khoang nhà giàu nữ. Chú ý tới chưa vậy? Kể từ vào chúng ta tiệm cơm, nàng cơ hồ liền không có mắt nhìn thẳng người, cao cao tại thượng, rất chảnh sao. Tạ Thải Vi tự mình lái xe, mang theo Đinh Nhị Miêu, không nhanh không chậm chạy tại Sơn Thành trên đường phố. Đây là chính ngươi xe sao, Thải Vi tỷ tỷ? Đinh Nhị Miêu hỏi. Tạ Thải Vi trên mặt thủy chung là chăm xem không chán mỉm cười. Đúng vậy a, chính ta xe. Lần trước đi trên núi, ta lo lắng kỹ thuật không tốt, liền không có lái xe cùng Tống Gia Hào liều mạng một chiếc xe. A, tỷ tỷ kia hôm nay tìm ta có chuyện gì? Ngươi có thể nói thẳng, chỉ cần có thể hỗ trợ, ta nhất định giúp bận bịu. Phía trước có gian quán cà phê, chúng ta uống trước ít đồ, chậm rãi trò chuyện, được không? Tạ Thải Vi dùng ngón tay chỉ phía trước. Đinh Nhị Miêu không quan trọng. Tốt, ta còn không có uống qua cà phê, hôm nay liền nếm thử hương vị. Xe đi tại quán cà phê trước cửa chỗ đậu xe đỗ dưới, Tạ Thải Vi mang theo Đinh Nhị Miêu hướng đi đại môn. Sớm đã người phục vụ mở cửa, đứng xuôi tay cúi đầu hoan nghênh. Ngươi uống chút gì không? Hai người ngồi xuống, Tạ Thải Vi hỏi. Không phải nói uống cà phê sao? Đinh Nhị Miêu không hiểu thấu, lại nói. Ngược lại ngươi uống cái gì, ta liền uống gì tốt. Cái kia tốt. Tạ Thải Vi cười một tiếng đối với bên cạnh phục vụ viên nói khẽ. Hai chén Lam Sơn. Sau đó, người phục vụ đưa tới cà phê. Tạ Thải Vi nhắm mắt lại, mũi thở khẽ nhúc nhích, nhấm nháp một chút hương khí, tiếp đó thần sắc chuyên chú dùng muỗng nhỏ khuấy đều, một bên chậm rãi nói ra. Lam Sơn cà phê là ta thích nhất đơn phẩm cà phê. Nó đến từ Jamaica bởi vì biển ca, di bê vây quanh bên trong Lam Sơn mà gọi tên. Loại cà phê này, vị chua, vị ngọt cay đắng. Cũng có. Hơn nữa đủ loại hương vị trong lúc đó, vô cùng điều hòa. Giống như nhân sinh hương vị, đủ loại bi hoan hỉ nhạc trộn lẫn cùng một chỗ để cho người ta ném không dưới, không phân rõ. Đối với Nhị Miêu, ngươi cảm thấy cái này cà phê hương vị thế nào? Tạ Thải Vi giới thiệu xong cà phê, ngẩng đầu hỏi. Đinh Nhị Miêu gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng hả. Ta đã uống xong cảm giác. Không có bia dễ uống. Tạ Thải Vi nhìn xem Đinh Nhị Miêu trước mắt trống trơn cái chén, hé miệng nở nụ cười. Không biết ngươi thích uống tửu, nếu không thì hẳn là mời ngươi đi quán gạch đứng mới đúng. Cà phê đã uống xong, có chuyện gì tỷ tỷ có thể nói. Đinh Nhị Miêu nói ra. Ngô, hẳn không phải là cách đại sự gì. Tạ Thải Vi trầm ngâm nói ra. Phụ thân ta là cái người làm ăn, làm bất động sản. Hắn gần nhất khởi công công trường, gặp gỡ một chút cổ quái, vì lẽ đó, nghĩ mời ngươi nhìn xem. Đến cùng như thế nào cổ quái, tỷ tỷ nói rõ ràng, ta mới có thể có cái phán đoán. Nếu như tình huống nghiêm trọng, ta còn muốn đi hiện trường xem xét một chút. Tạ Thải Vi nhấp một ngụm cà phê, mang theo xin lỗi. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Phụ thân ta ý tứ, là dành thời gian mời ngươi gặp một lần, hắn ở trước mặt nói cho ngươi. Cũng tốt, lúc nào gặp ngươi phụ thân. Ta vậy thì hỏi một chút. Phụ thân ta hôm nay đi bên ngoài thành phố, không biết trở lại chưa? Tạ Thải Vi lấy điện thoại ra.